Chương 1881, Long Vương tiệc mừng Thọ Vương dân tặng lễ vật, Long Thủy Tinh đăng tràng. Nói cho ta biết, ai cho phép các ngươi tại Long tộc khu vực bên trong làm ra loại sự tình này, các ngươi không sợ cùng ta Long tộc khai chiến sao? Long Thủy Tinh đi vào một cái may mắn còn sống sót đạo vương nhất tộc trước mặt, ngữ khí lạnh như băng nói. Hắc hắc, Long tộc bên trong, ai lớn nhất? Cái kia đạo vương nhất tộc máu me đầy mặt, cười hắc hắc. Có ý tứ gì? Nếu không có trong Long tộc quyền lợi lớn nhất tồn tại ngầm đồng ý, chúng ta đạo vương nhất tộc, như thế nào lại tại cái này làm ra loại sự tình này đâu? Ý của ngươi là? Phụ vương ta. Long Thủy Tinh biến sắc. Còn lại Long tộc càng là một mảnh xôn xao. Điều đó không có khả năng, Long vương như thế nào cho phép các ngươi làm như thế? Không tệ, ngươi đang gạt chúng ta. Chúng Long tộc căn bản không tin tưởng. Long Thủy Tinh cũng là mặt mũi tràn đầy âm trầm, nói thật. Ta nói cũng là lời nói thật. Nói bậy. Long Thủy Tinh đối với mình phụ vương vẫn là có mấy phần hiểu rõ, coi như đối phương ngày xưa đối với mình tại như thế nào nhẫn tâm. Nhưng để ngoại nhân tùy ý giết hại tộc nhân mình sự tình, loại sự tình này quá hoang đường, chớ nói chi là, hắn vẫn là nhất tộc chi trưởng A. Lúc này, Sở Cung Nhân chậm rãi đi hướng cái kia đạo vương nhất tộc tu sĩ. Đối phương khi nhìn đến Sở Cung Nhân thời điểm, đồng tử co rụt lại, ngươi là thiên kiếm. Ngươi làm sao tại cái này? Sở Cung Nhân không để ý đến đối phương, đưa tay ở giữa, sư hồn chi pháp trực tiếp phát động, đối phương nhất thời phát ra từng tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Chỉ chốc lát, Sở Cung Nhân liền thông qua đối phương trí nhớ, hiểu rõ một chút chuyện đã xảy ra, thì ra là thế. Chủ nhân, hắn mới vừa nói có thể là thật. Long Thủy Tinh vội vàng hỏi. Sở Cung Nhân nhìn nàng một cái. Khẽ vuốt cằm, xem như. Long Thủy Tinh thân thể mềm mại chấn động, sắc mặt biến đến trắng bệch, không dám tin tưởng nói, tại sao có thể như vậy, phụ vương liền xem như lại như thế nào thủ đoạn độc ác, như thế nào lại cho phép ngoại tộc giết hại đồng bào đâu. Đi tự mình hỏi một chút liền biết rõ. Sở Cung Nhân thản nhiên nói. Hắn sư hồn. Chỉ là đạo vương nhất tộc trung tầng tu sĩ, biết cũng không tính nhiều, chân chính bí ẩn, chỉ có cao tầng, thậm chí chỉ có đứng hàng tại tầng chót nhất mấy cái kia tồn tại mới rõ ràng. Được. Long Thủy Tinh nhìn thoáng qua bốn phía Long tộc. Ánh mắt càng thêm kiên định, vì những thứ này Long tộc, nàng nhất định phải hướng nàng phụ vương muốn cái thuyết pháp. Mà tại Long tộc cổ tinh bên trong, thế lực khắp nơi hội tụ, đến đây vì Long vương chúc thọ, ở trong đó bao quát mỗi cái vương tộc. Tỷ như đằng yêu nhất tộc, xích ma nhất tộc, địa linh nhất tộc, vân vân. Thì liền bá vương nhất tộc dạng này cổ vương tộc đều phái đại biểu đến đây, có thể thấy được Long tộc tại thiên nguyên vũ trụ bên trong uy vọng, không thể khinh thường. Ha ha, ta đạo vương nhất tộc đến đây vì Long vương chúc thọ, đặc biệt dâng lên một gốc huyết san hô cổ thụ. Mời Long vương vui vẻ nhận. Lúc này, một thanh âm truyền đến. Chỉ thấy trong hư không có màu sắc rực rỡ xài sạch gào thét mà đến, mà tại cái kia xài sạch bên trong, một gốc to lớn huyết sắc san hô thụ hiện lên. Cái kia san hô thụ, toàn thân huyết hồng, tràn ngập vô tận tiên huy, phía trên còn khảm nạm lấy từng viên hoa lệ bảo thạch. San hô thụ hiện, bốn phía linh khí trong nháy mắt làm sôi trào. Mà tại san hô thụ dưới, mấy người ảnh đi vào. Người cầm đầu, thân mang trường bào màu trắng, phong độ nhẹ nhàng. Chính là đạo vương nhất tộc hiện tại xuất sắc nhất yêu nghiệt, Ma Thiên Hằng. Tốt một gốc san hô thụ A. Loại bảo vật này, cũng chỉ có cổ vương tộc mới cầm ra được, đạo vương nhất tộc phần này qua mừng, không phải tầm thường A. Có chút kỳ quái A, đạo vương nhất tộc cùng Long tộc quan hệ cái gì thời điểm biến đến tốt như vậy, xuất thủ hào phóng như vậy. Đích thật là có chút cổ quái. Mọi người nghị luận ầm ĩ, phải biết, đạo vương nhất tộc tại trong vũ trụ tên không tốt. Long tộc mời bọn họ tới tham gia tiệc mừng thọ đã là có chút kỳ quái. Mà đạo vương nhất tộc còn đưa lên lớn như vậy một phần lễ. Quá mức kỳ quái. Ha ha, đa tạ đạo vương đại lễ. Long vương cười ha ha một tiếng nói. Mà Thiên Hằng cười nói, lần này Long vương ngày mừng thọ, cái này san hô thụ thế nhưng là tộc ta đạo vương tìm rất lâu mới tìm tới, về sau hai chúng ta tộc vẫn là muốn nhiều thân cận hơn một chút mới là đây. Đây là tự nhiên. Hai người lẫn nhau khách sáo một phen. Xem ra, đạo vương nhất tộc cùng long tộc ở giữa, có cái gì là chúng ta không rõ ràng đây này, có chút ý tứ. Trong đám người, thiên nữ Du cười nhạt một tiếng. Nàng cũng là lần này đến đây chúc thọ người. Mà nàng thân là cửu vương một trong, địa vị tôn sùng, được an bài đến tôn quý nhất cái kia một tòa trên bữa tiệc, các loại mỹ vị món ngon. Vạn năm rượu ngon trôi nổi ở giữa không trung, muốn gì cứ lấy. Mà Thiên Hằng đi vào về sau, rất nhanh liền chú ý tới nàng, tiến lên chắp tay nói ra, mà Thiên Hằng gặp qua thần cơ thiên nữ. Khách khí. Thiên nữ Du cười nhạt một tiếng. À, hiện nay vũ trụ, cửu vương thế nhưng là có thủ chú mục, không nghĩ tới thần cơ thiên nữ sẽ đích thân đến vị Long Vương chúc thọ. Long Vương chính là trưởng bối, ta là vãn bối, trước đưa cho hắn chúc thọ chính là chuyện đương nhiên sự tình. Thiên nữ Du cười nhạt nói. Nghe được nàng, Long Vương rất cảm thấy thư thái, mở mày mở mặt, ha ha cười nói, thần cơ thiên nữ khách khí. Đón lấy, mà Thiên Hằng tiếp tục cùng thiên nữ Du khách sáo nói chuyện phiếm. Chỉ là, thiên nữ Du rõ ràng cảm giác được cái này mà Thiên Hằng tự hồ đối với chính mình có mục đích khác, cho nên vẫn chưa có quá nhiều giao lưu. Tuy nhiên thiên nữ Du thái độ lãnh đạm, nhưng mà Thiên Hằng lại là biểu hiện được 10 phần nhiệt tình, đề tài một cái tiếp theo một cái. Mọi người gặp, cũng không cảm thấy bất ngờ, dù sao, thiên nữ Du loại này thần nữ, thử hỏi tại thiên nguyên vũ trụ, cái nào người nam tử có thế không tâm động. Chớ nói chi là, nàng vẫn là cửu vương một trong, tương lai trưởng thành. Thỏa thỏa vũ trụ đỉnh phong tồn tại a, lại cường lại đẹp, người nào không thích đâu. Cho dù là ma Thiên Hằng cũng không thể ngoại lệ. Tiệc mừng thọ tiếp tục. Các phương khách mời lần lượt đi vào. Ở trong đó, còn bao gồm không ít yêu nghiệt, như Lạc Vương nhất tộc Lạc Tuyết, Bá Vương nhất tộc Hướng Thiên Thương, Phong tộc Phong Khinh Ngọc, vân vân. Nhưng làm cho người có chút thổn thức chính là, các phương ngang ngược tề tụ, trước kia giống loại tràn diện này, vĩnh viễn không thể thiếu đế vương nhất tộc. Mà bọn họ, vĩnh viễn cũng là mọi người lớn nhất chú mục tiêu điểm. Nhưng lúc này đây, đế vương nhất tộc không người đến. Nghe nói thiên kiếm cái kia nháo trò khiến đế vương nhất tộc nguyên khí đại thương, liền lần này Long Vương tiệc mừng thọ đều không tham gia được. Thiên kiếm. Đích thật là một là nhân vật. Ai nói không phải đâu. Nâng lên thiên kiếm, mọi người dường như tìm được cộng đồng chủ đề, liên quan tới hắn sự tích bị từng cái liệt kê đi ra. Rõ ràng người không tại, nhưng lại trong nháy mắt này đoạt chỗ có thiên kiêu yêu nghiệt danh tiếng, khiến không ít người trong lòng âm thầm kinh thán. Vẻn vẹn là một cái tên liền có dạng này ma lực, toàn bộ thiên nguyên vũ trụ bên trong cũng chỉ có thiên kiếm có khả năng như thế. Lúc này, trên bầu trời truyền đến một trận ánh sáng 7 màu. Vô số long tộc bản năng cảm giác được một loại hồi hộp, ào ào nhìn hướng lên bầu trời, ánh mắt dần dần biến đến ngưng trọng lên. Chỉ thấy tại hào quang 7 màu bên trong, long ngâm vang vọng, đón lấy, một đạo 7 màu long ảnh bay lên không trung mà đến, lôi cuốn lấy bá đạo long uy. Mọi người thấy thế, vô cùng kinh ngạc. Là Long Thủy Tinh. Nàng sao lại tới đây? Có một ít long tộc thì là vô cùng kích động. Là Long Nữ. Long Nữ trở về, nàng là đến vì Long Vương chúc thọ sao? Khẳng định a. Phần lớn long tộc đối với Long Thủy Tinh cùng Long Vương ở giữa khe hở cũng không rõ ràng. Chỉ có một số nhỏ long tộc biết chuyện ngọn nguồn, ánh mắt biến đến ngưng trọng, cũng nghi hoặc đối phương về tới làm cái gì. Chương 1882, mời phụ vương thoái vị lấy chính long tộc chi phong, bởi vì ta vui lòng. 7 màu long ảnh bay lên không trung mà hiện, Long Thủy Tinh hóa thành hình người. Nàng đi vào tiệc mừng thọ phía trên, ánh mắt như điện nhìn lấy cái kia cao tọa tại kim sắc trên long ỷ Long Vương, ánh mắt mang theo một loại kiên quyết. Mà Long Vương nhìn trước mắt cái này chính mình ngày xưa thứ nhất tự hào, có thể về sau lại bởi vì do nhiều nguyên nhân mà trở mặt thành thụ nữ nhi, ánh mắt phức tạp. Nhưng trên mặt rất nhanh liền khôi phục Long Vương uy nghiêm. Ngươi còn về tới làm cái gì? Phụ vương đại thọ, ta đến đây mừng thọ. Tới vội vàng, không chuẩn bị cái gì đại lễ, chỉ có một ít đồ chơi nhỏ, mời phụ vương vui vẻ nhận. Nói, nàng phất tay áo vung lên. Một trận quang mang lấp lóe. Chỉ thấy trên mặt đất bỗng nhiên nhiều hơn nguyên một đám đầu người. Êm đẹp tiệc mừng thọ, nhất thời nhiều hơn một cổ huyết tinh chi khí. Mọi người xôn xao. Cái kia Ma Thiên Hằng lại dường như nhận ra những người này, còn một chút đứng lên, sắc mặt âm trầm như thủy nhìn lấy Long Thủy Tinh. Lúc ta tới thấy có người tại săn bắt Long tộc, ta liền đem đầu của bọn hắn chặt xuống, xem như cho phụ vương quà mừng, không biết phụ vương đối cái này quà mừng. Còn hài lòng. Long Thủy Tinh từ tốn nói. Long Vương không có trả lời. Còn lại Long tộc lại là biến sắc. Cái gì, lại có thế có người dám săn bắt ta Long tộc, bọn họ là không muốn sống nữa sao? Đến tột cùng là ai? Ta đi làm thịt bọn họ. Long nữ giết đến tốt. Phần này quà mừng không tệ. Chúng Long tộc lòng đầy căm phẫn, lại tán thưởng Long Thủy Tinh hành động. Mà Long Thủy Tinh nhìn lấy Long Vương, thản nhiên nói, phụ vương, ngươi chẳng lẽ không hiếu kỳ những người này đến tột cùng là ai chăng? Là ai? Chính là ngồi tại bên cạnh ngươi đạo vương nhất tộc. Long Thủy Tinh lạnh giọng nói ra. Mọi người càng thêm xôn xao, ào ào nhìn về phía Ma Thiên Hằng bọn người. Khó trách vừa mới Ma Thiên Hằng kích động như vậy. Chật chật, cái này đạo vương nhất tộc đến tột cùng đang làm cái gì? Vừa đưa Long Vương một món lễ lớn, lại phái người đi săn bắt Long tộc. Cái này không tự mâu thuẫn sao? Ta giống như ngửi thấy mưa gió muốn tới vị đạo. Có người nhìn lấy Long Thủy Tinh, Long Vương, ngửi thấy một tia không tầm thường khí tức, ào ào lộ ra vẻ đăm chiêu, chờ lấy xem kịch. Đạo vương nhất tộc cùng ta Long tộc giao hảo, bọn họ làm sao lại phái người bắt giết ta Long tộc đâu, ngươi đừng muốn nói bậy. Long Vương đạm mạc nói. Không chỉ có như thế, bọn họ còn nói, bọn họ bắt giết Long tộc chính là phụ vương ngầm thừa nhận. Phụ vương, ngươi không cho ta một lời giải thích sao? Long Thủy Tinh tiếp tục vạch trần nói, mọi người nhất thời càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Có ý tứ, cái này phát triển càng ngày càng ngoài dự đoán của mọi người. Long Vương thế mà khiến người ta săn bắt con dân của mình. Ha ha, quá thú vị. Mà Thiên Hằng ngồi không yên, đứng dậy quát lạnh một tiếng, Long Thủy Tinh ngươi đừng có lại cái này ngậm máu phun người, ta đạo vương nhất tộc cùng Long tộc giao hảo. Há sẽ làm ra loại sự tình này. Ngược lại là ngươi, một cái Long tộc phản đồ, ngươi hiện thân Long Vương tiệc mừng thọ, phá hư hai tộc hòa thuận, an chính là cái gì tâm? Long tộc phản đồ bốn chữ vừa ra, toàn bộ Long tộc sôi trào. Long nữ làm cái gì? Nàng làm sao thành Long tộc phản đồ rồi? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Long Vương, ngươi ngược lại là nói một câu a. Mà Long Thủy Tinh nhìn đến Long Vương cái gì cũng không nói, chấp nhận Ma Thiên Hằng, nội tâm một tia hy vọng cuối cùng cũng bị bóp tắt. Nàng hít sâu một hơi, nói, ta chưa bao giờ phản bội Long tộc, ngược lại là xích Long ảnh cướp đoạt ta huyết mạch. Tu hành phệ huyết Ma Long quyết, phụ vương ngươi không những không ngăn cản, còn giúp trợ hắn, sau cùng, còn phái người truy sát tại ta, muốn đoạt đi trong cơ thể ta thất thải thiên Long huyết mạch. Long Thủy Tinh đem tất cả mọi chuyện đều thẳng tiếp để lộ. Một ngày này, đối khắp cả Long tộc tới nói đều là không tầm thường một ngày, ngày này là Long Vương tiệc mừng thọ, vốn là cao hứng bừng bừng sự tình. Nhưng theo Long Thủy Tinh vạch trần, vô số Long tộc cực kỳ chấn động. Quá nhiều tin tức, để bọn hắn nhất thời phản ứng không kịp. Lúc này, mấy đạo thân ảnh vọt ra. Những người này đều là Long tộc những năm gần đây xuất hiện yêu nghiệt. Có nhân tài mới nổi, cũng có ngủ say cổ đại yêu nghiệt. Giờ phút này, bọn họ nhìn lấy Long Thủy Tinh, ánh mắt hỏa nhiệt, nhưng sát ý lạnh như băng lại là tràn ngập tại vùng thế giới này. Long Thủy Tinh, ngươi quá làm càn, dám nói xấu Long Vương, rõ ràng cũng là ngươi phản bội Long tộc trước đây. Không tệ, hôm nay liền đưa ngươi giải quyết tại chỗ. Đi chết đi. Mấy cái yêu nghiệt đồng loạt ra tay, hướng về Long Thủy Tinh phóng đi. Các loại Long tộc thần thông liên tiếp bạo phát. Long trảo, Long tức gào thét. Nhưng Long Thủy Tinh đứng tại chỗ bất động. Thất thải thiên Long chi lực ầm vang bạo phát, hình thành màu sắc rực rỡ gần sóng, khuấy động hư không. Nguyên một đám yêu nghiệt bị cổ lực lượng này trực tiếp đánh bay ra ngoài. Bằng các ngươi, cũng muốn cùng thất thải thiên Long tranh phong. Long Thủy Tinh lạnh lùng nói ra. Chúng Long xôn xao. Thật là thất thải thiên Long chi lực. Long nữ thật nắm giữ thất thải thiên Long chi lực, chẳng lẽ Long nữ nói là sự thật, Long Vương thật muốn giết trồng nữ. Cái này sao có thể? Tất cả mọi người nhìn phía Long Vương. Mà Long Vương lúc này cũng chậm rãi theo cái kia hoàng kim Long trên ghế đứng lên. Thần sắc lạnh lùng như băng, Long Thủy Tinh, ta niệm tại tình cũ, cho ngươi một cái cơ hội, quỳ xuống đền tội, ta có thể lưu ngươi nhất mệnh. Lời này vừa nói ra, triệt để đem Long Thủy Tinh định là Long tộc phản đồ. Long Thủy Tinh đối với cái này cũng không ngoại lệ, âm thanh lạnh lùng nói, phụ vương, ngươi muốn giết ta, ta không lời nào để nói, nhưng ngươi dung túng đạo vương nhất tộc tại trong lãnh địa tùy ý bắt giết đồng bào, ta tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn mặc kệ. Phụ vương, ngươi đức không xứng vị, mời ngươi thoái vị đi. Trên người nàng cái kia cổ thuộc về thất thải thiên long khí tức. Tại lời nói rơi xuống nháy mắt, đổ xuống mà ra, điên cuồng trùng kích bốn phía. Vô số long tộc tại này khí tức dưới, làm run rẩy. Cho dù là long vương, cũng có chút ngưng trọng. Ngươi muốn soán vị? Không phải soán vị, là thanh quân trắc, lấy chính long tộc chi phong. Buồn cười, trong tay ngươi không một binh một tốt, vẻn vẹn bằng ngươi lực lượng một người, như thế nào thanh quân trắc? Người tới, đem nàng cầm xuống. Long vương âm thanh lạnh lùng nói. Trong chốc lát, trong long tộc lao ra một cái cao thủ. Ở trong đó thậm chí không thiếu đại la đại viên mãn. Những người này nếu là hô nhau mà lên. Trừ phi Long Thủy Tinh thực lực đạt tới hợp đạo thần vương, nếu không rất khó cùng chống lại. Ai nói chỉ có một mình nàng. Lúc này, trên bầu trời truyền tới một thanh âm đạm mạc. Nhưng gặp một đạo bạch y bóng người từ trên trời giáng xuống, mênh mông tiên nguyên ba động khuếch tán mà ra, cái kia xông lên long tộc cao thủ đúng là bị từng cái đánh bay ra ngoài, cho dù là đại la đại viên mãn cũng không có lực phản kháng chút nào. Mà người này xuất hiện, cũng mọi người thần sắc đại biến. Là thiên kiếm. Thật là thiên kiếm. Ta dựa vào, lần này lễ mừng thọ không có uổng phí giao a, không chỉ có thể nhìn thấy long vương cha và con gái bất hòa. Còn có thể nhìn đến thiên kiếm hiện thân. Không uổng công, không uổng công a. Mọi người vô cùng hưng phấn. Trận này trò vui, càng ngày càng phía trên. Mà theo sở cùng nhân đi vào, tại phía sau hắn, Thủy Linh Long còn có trước đó cứu long tộc cũng nhất nhất xuất hiện. Phụ vương, tỷ tỷ nói là sự thật, đạo vương nhất tộc ngay tại săn bắt long tộc, còn xin ngươi tra cho rõ a. Thủy Linh Long lớn tiếng nói. Còn lại long tộc cũng ào ào vì Long Thủy Tinh chứng minh, có chút long tộc lộ ra vết thương, nhìn đến còn lại long tộc tức giận không thôi, đối Ma Thiên Hằng bọn người trợn mắt nhìn, lúc này chứng cớ rành rành. Ma Thiên Hằng khó có thể phủ nhận. Long vương sắc mặt cũng khó nhìn. Hắn nhìn về phía sở cùng nhân, lãnh đạm nói, thiên kiếm, ta long tộc cùng ngươi kiếm linh nhất tộc làm không gặp nhau, ngươi vì sao nhúng tay chuyện của chúng ta? Rất đơn giản, bởi vì... ta vui lòng. Chương 1883, Thánh Long Quyết Long Vương, ngươi dám không theo? Bởi vì... ta vui lòng. Sở cùng nhân một câu để Long Vương tức giận đến nghiến răng. Ngươi vui lòng. Cũng bởi vì ngươi vui lòng liền phải đem Long tộc huyên náo Long trời lỡ đất. Đây tuyệt đối là bọn họ nghe qua lớn nhất bốc đồng lý do. Nhưng là, không có người phủ nhận sở cùng nhân có hay không thực lực này, trước đó đế vương nhất tộc, chính là ví dụ tốt nhất. Thiên kiếm đại giá quan lâm, tà long tộc không có từ xa tiếp đón a. Lúc này, long tộc chỗ sâu truyền đến một thanh âm. Chỉ thấy một cái giữ lấy mái tóc dài vàng ống lão giả đạp không mà ra. Chỗ đến, vô biên bá đạo uy năng bao phủ mà ra. Kinh khủng long uy, rung động toàn trường. Đây là long tộc nội tình. Long tộc hợp đạo thần vương. Là long tộc lão tổ Long Điền Phong. Nghe nói thực lực của hắn đã đạt tới vô thượng thần vương, cũng không biết là thật hay giả, hắn dự định cùng thiên kiếm nhất chiến sao. Mọi người toát ra nồng đậm hứng thú, như chuyến này có thể nhìn đến thiên kiếm cùng vô thượng thần vương nhất chiến, vậy bọn hắn có thể nói là kiếm lời lật ra. Sở cùng nhân nhìn lấy Long Điền Phong, ánh mắt lạnh nhạt, trong long tộc không ngừng ngươi một cái thần vương đi. Không bằng đều kêu đi ra đi. Hả, thiên kiếm muốn cùng chúng ta đánh một trận. Có lẽ. Cái kia chính là không nhất định. Long Điền Phong nhìn về phía Long Thủy Tinh, thản nhiên nói, Long Thủy Tinh, ngươi nói ngươi muốn thanh quân trắc, ngươi cầm lý do gì thanh quân trắc. Ngươi nói đạo vương nhất tộc săn bắt long tộc, đây cũng chỉ là các ngươi lời nói của một bên, không có chứng cớ xác thực, thanh quân trắc, há có thể nói lung tung. Bọn họ còn không phải chứng cứ sao? Long Thủy Tinh chỉ cách đó không xa vết thương chồng chất long tộc nhóm. Ai biết, bọn họ có phải hay không bị ngươi mê hoặc? Long Điền Phong thản nhiên nói. Ha ha, ta hiểu được. Lúc này, Sở Cùng Nhân lại là khẽ cười một tiếng, nguyên lai hắn nói tới Long tộc quyền lợi lớn nhất người, không phải Long Vương, là ngươi a. Liền Long Điền Phong cũng đều tại che chở Đạo Vương nhất tộc. Chỉ có thể nói rõ, đối mới biết Đạo Vương nhất tộc săn bắt Long tộc sự tình, hơn nữa còn là ngầm thừa nhận. Vị này Long tộc vô thượng thần vương ngầm thừa nhận, có thể so sánh Long Vương phải hữu dụng nhiều, Đạo Vương nhất tộc mới có thể chân chính không kiêng nể gì cả. Long Thủy Tinh triệt để chấn kinh. Nàng phụ vương. Còn có Long tộc vô thượng thần vương. Bọn họ đến tột cùng là trúng cái gì gió. Thế mà khiến người ta tùy ý bắt giết đồng bào của mình. Bọn họ cùng Đạo Vương nhất tộc, đến tột cùng đã đạt thành thỏa thuận gì? Long Thủy Tinh nghĩ mãi mà không rõ, nhưng nàng lại biết, chính mình hôm nay nhất định phải bảo hộ tộc nhân của mình, Long Vương vị trí, nàng tình thế bắt buộc. Chỉ thấy Long Thủy Tinh tay nắm huyền diệu ấn quyết, vô số tự phù chiếu rọi mà ra, đó là một loại chữ viết xa xưa. Đó là Long tộc văn tự. Thất thải thiên long ở trên, ta Long Thủy Tinh ở đây, hướng Long tộc đương nhiệm Long Vương phát ra thần thánh thánh Long Quyết. Người thắng vì tân nhiệm Long tộc chi vương. Thánh Long Quyết. Đây là Long tộc một loại quyết đấu phương thức. Chỉ có tại Long tộc cổ tinh bên trong mới có hiệu quả, mà một khi có một phương khởi xướng Thánh Long Quyết, một phương khác cũng chỉ có thể tiếp nhận. Long tộc là đem cường giả vi tôn bốn chữ ghi vào thực chất bên trong chủng tộc, đối với quyết đấu, bọn họ là phi thường xem trọng. Nhất là Thánh Long Quyết. Đây là lấy Long tộc chi tổ thất thải thiên long danh nghĩa phát khởi. Một khi có người cự tuyệt, không hề nghi ngờ lại nhận tất cả Long tộc xem thường, tại Long tộc thậm chí sẽ không có nơi đặt chân. Long Vương ánh mắt ngưng tụ. Hắn thân là Long Vương. Nếu là cự tuyệt cái này Thánh Long Quyết, không cần Long Thủy Tinh đến lật đổ hắn, hắn vị trí này căn bản ngồi không yên. Long Thủy Tinh, rất tốt. Ta tiếp thu khiêu chiến của ngươi. Long Vương lạnh giọng nói ra. Mà theo hắn đáp lại, toàn bộ Long tộc cổ tinh làm chấn động. Vô tận thần huy phóng lên tận trời, từng đạo phù văn cổ xưa trong hư không ngưng tụ, hóa thành một tòa cự đại lôi đài. Cái này bốn phía lôi đài có bốn căn cự đại thạch trụ, mỗi một cây thạch trụ phía trên đều cuốn quanh lấy một đầu bảy màu long ảnh, huyền diệu bất phàm. Đây chính là Thánh Long Quyết lôi đài. Long Thủy Tinh đằng không mà lên. Rơi vào trên lôi đài. Mà Long Vương cũng vừa sải bước ra. Rất nhanh, cha và con gái tiện cho cả hai trên lôi đài giằng co lấy, vô biên long uy tiêu tán mà ra, điên cuồng đánh thẳng vào toàn bộ lôi đài. Không nghĩ tới, người ta thế mà lại có tại cái này trên lôi đài gặp nhau thời điểm. Long Thủy Tinh hơi xúc động nói. Cái này không phải liền là ngươi kỳ vọng sao? Long Vương âm thanh lạnh lùng nói. Phụ vương, đây hết thảy là ai tạo thành, ngươi đến bây giờ còn chấp mê bất ngộ sao? Long Thủy Tinh thản nhiên nói. Nghịch nữ, ra tay đi, muốn khiêu chiến ta Long Vương vị trí, để ta nhìn ngươi đủ tư cách hay không? Long Vương lạnh hừ một tiếng nói. Chiến. Long Thủy Tinh không cần phải nhiều lời nữa. Đưa tay ở giữa, thất thải thiên long chi lực triệt để kích phát. Kiếm chỉ ngưng tụ, kim sắc long khí ngưng tụ. Thất thải thiên long, kim thần thiên long trảm. Kim sắc kiếm ảnh hoành không chém xuống. Long Vương không lùi không tránh. Một quyền đánh ra. Phịch một tiếng, song phương mỗi người bị đánh bay ra ngoài. Người tiến bộ không ít. Long Vương sắc mặt có chút ngưng trọng, thực lực của hắn không kém, tuy nhiên còn không có đạt tới hợp đạo, nhưng cũng chênh lệch không xa. Có thể Long Thủy Tinh, lại có thể cùng hắn đối chiêu mà không rơi vào thế hạ phong. Ngoại trừ có thất thải thiên long huyết mạch ưu thế bên ngoài, thực lực bản thân cũng không phải không thể bỏ qua, chỉ sợ cũng đạt tới đại la cực hạn. So với ngày xưa xích long ảnh, còn cường đại hơn. Giờ khắc này, Long Vương nội tâm ẩn ẩn có chút hối hận. Hắn lúc trước, có phải hay không không cần phải lựa chọn xích long ảnh, nếu là lựa chọn Long Thủy Tinh, hiện tại có thể hay không tốt hơn nhiều. Chỉ tiếc, trên thế giới này không có thuốc hối hận. Long Vương lại lần nữa ra tay. Long Vương trảo. Thất thải thiên long, hỏa hải thăng long. Long Thủy Tinh cũng vận dụng cực chiêu ứng đối. Song phương ngươi tới ta đi, không ai nhường ai, mỗi người thể hiện. Theo chiến đấu càng ngày càng kịch liệt,

Vương Chi ấn ký. Muốn tại lúc này thay đạp vào đỉnh phong, ta đầu tiên nhất định phải nắm giữ Vương Chi ấn ký, trở thành cửu vương mới được. Mà Thiên Hằng nội tâm đã quyết định. Mà trên bầu trời, Sở Cùng Nhân cùng Long Điện Phong chiến đấu càng phát ra kịch liệt, khí tức cường đại càng quét bốn phía phương viên. Long Điện Phong khẽ quát một tiếng, lực lượng thôi động đến cực hạn, kim sắc long khí hóa thành một cái long trảo khổng lồ vồ xuống. Thần Long Liệt Không Trảo. Nhất trảo rơi xuống, hư không liên tiếp sụp đổ nổ tung. Một kích này, cường thế vô cùng, mang theo một loại hủy diệt không gian khí tức, mà Sở Cùng Nhân đứng tại chỗ, trên thân đột nhiên có từng đạo đỏ ngọn lửa màu đỏ phun ra ngoài, mơ hồ hình thành một đầu mặt người thân rắn, tràn ngập tuyên cổ khí tức khủng bố cự thú, chính là Chúc Long. Ngọn lửa kia là Chúc Long chi hỏa. Sở Cùng Nhân hai mắt lưu chuyển qua một đạo hồng quang, dường như thật biến thành Chúc Long giống như, tràn ngập phần thiên diệt địa chi uy. Chúc Long, sáng thương khung. Chúc Long chi hỏa bạo phát. Lôi cuốn lấy vô cùng quang nhiệt, hướng về cái kia kim sắc long trảo oanh kích mà đi. Hai cổ lực lượng trùng kích trong nháy mắt, năng lượng tiên huy che đậy thiên địa, ngay sau đó liền có một bóng người bay ngược mà ra. Chương 1885, ba long lực lượng hợp nhất thiên chi chứng kiến, thiên ngoại thiên kiếm. Chúc Long chi hỏa nở rộ, khủng bố thần uy trực tiếp đem Long Điền Phong cho đánh bay ra ngoài, trên thân bị ngọn lửa bao trùm, tự hồ muốn bị thiêu đốt hầu như không còn. Cái này dọa người một màn, mọi người hít một hơi lãnh khí. Thiên kiếm thế mà lực áp vô thượng thần vương. Hắn tấn cấp thần vương mới bao lâu? Mọi người chỉ cảm thấy trong đầu oanh minh, sấm rền cuồn cuộn. Mà Long Điền Phong sắc mặt càng là âm trầm vô cùng, Chúc Long chi hỏa bá đạo vô cùng, xâm nhập trong cơ thể của hắn. Lệnh hắn đau đến không muốn sống. Hắn chỉ có thể vận dụng đạo tắc chi lực, tạm thời đem áp chế xuống. Không được, tiếp tục như vậy nữa, ta nhất định sẽ ở đây tiêu vong, loại sự tình này, tuyệt đối không thể phát sinh. Nhị đệ, tam đệ, cứu ta. Long Điền Phong hét lớn một tiếng. Chỉ thấy long tộc chỗ sâu, hai bóng người bay lượn mà ra. Chính là long tộc mặt khác hai vị thần vương. Hai người long khí lưu chuyển. Khóa chặt Sở Cùng Nhân, mênh mông khí tức giống như thủy triều phun trào, đập lấy hư không, phát ra trận trận long ngâm. Sở Cùng Nhân nhếch miệng lên, trời, không ngại huynh để các ngươi ba người cùng tiến lên. Sau đó, để cho các ngươi cùng một chỗ. Tiêu vong. Hưu chết vào tay ai, cũng còn chưa biết. Một cái mọc ra màu xanh lam sừng rồng long tộc thần vương thản nhiên nói. Hắn long khí cùng Long Điền Phong có chút khác biệt. Nếu như nói, Long Điền Phong long khí vô cùng bá đạo, mà lại lộ ra một cổ sắc bén, như vậy hắn long khí thì lộ ra ôn hòa rất nhiều. Có một loại thượng thiện nhược thủy cảm giác. Đây là một đầu thủy thuộc tính long tộc, này tên Long Lãng. Mà tại bên cạnh hắn một cái khác long tộc thần vương, trên thân tràn ngập khí tức thì bá đạo rất nhiều, lộ ra nồng đậm lửa hơi thở. Đây là một cái hỏa thuộc tính long tộc. Này tên Long Phần. Đánh đi. Long Phần xuất thủ trước. Hắn một quyền hướng về Sở Cùng Nhân đập tới. Sôi trào mãnh liệt lửa hơi thở gào thét mà ra. Tại Chúc Long trước mặt dùng lửa, ngu không ai bằng. Sở Cùng Nhân khẽ quát một tiếng, Chúc Long chi hỏa lại ra. Chỉ là trong nháy mắt, Long Phần hỏa diễm liền bị thôn phệ, cùng lúc đó, Chúc Long chi hỏa thế đi không giảm nền ở Long Phần trên thân. Phịch một tiếng, Long Phần bay ngược mà ra. Thật nóng. Thật nóng, đây rốt cuộc là cái gì hỏa diễm? Long Phần bị bỏng đến nhe răng trợn mắt. Lúc này, Long Lãng đưa tay ở giữa có từng vòng màu xanh lam vần sáng lưu chuyển mà ra, ẩn chứa trong đó một cổ thủy thuộc tính chi lực. Thủy chi long khí, dần dần đem chút long chi hỏa áp chế xuống. Nhưng cũng chỉ là áp chế mà thôi. Không nghĩ tới ngay cả ta thủy chi long khí cũng vô pháp hoàn toàn đem cổ này hỏa diễm tiêu tán, lực lượng này. Không khỏi quá mức cường đại, toàn bộ thiên nguyên vũ trụ đoán chừng tìm không ra có thể cùng ngọn lửa này đánh đồng phát hỏa. Đáng chết, gia hỏa này từ chỗ nào lấy được ngọn lửa này a? Ba cái long tộc thần vương đều là vô cùng ngưng trọng. Nhị đệ, tam đệ, đem lực lượng của các ngươi truyền cho ta. Lúc này, Long Điền Phong nói ra. Nghe đến nơi này, còn lại hai người có chút do dự. Không có thời gian, chỉ có tập trung lực lượng. mới có biện pháp chế phục thiên kiếm. Long Điền Phong quát lạnh một tiếng nói, Long Phần, Long Lãng liếc nhau, tốt. Chỉ gặp bọn họ đưa tay đánh về phía Long Điền Phong, từng đạo long khí hướng về Long Điền Phong dũng mãnh lao tới, lại ở trong cơ thể hắn bày biện ra một loại thủy hỏa giao dung trạng thái, đồng thời khiến khí tức của hắn tại liên tục tăng lên lấy. Rất nhanh, Long Điền Phong lực lượng liền đột phá cực hạn. Cho dù là tại Vô Thượng Thần Vương bên trong, cũng là đứng đầu nhất tồn tại. Mọi người thấy thế, không khỏi nghị luận. Không nghĩ tới ba long thế mà còn có loại này lực lượng. Đúng vậy à, ngược lại là làm cho người ngạc nhiên. Long Điền Phong tập hợp còn lại lưỡng long chi lực lượng càng cường đại, cái này thiên kiếm, có biện pháp ứng phó sao? Mọi người thấy một trận chiến này, hào hứng dạt dào. Chuyến này, bọn họ không uổng công a, thú vị. Sở Cung Nhân nhìn lấy khí tức càng phía trên một cái cấp độ Long Điền Phong, khóe miệng hơi hơi dương lên, đến, để trời mở mang kiến thức một chút. Sưu. Long Điền Phong bóng người trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Tiếp theo một cái chớp mắt. Hắn xuất hiện tại Sở Cung Nhân trước mặt, một quyền đột nhiên oanh ra, bá đạo tuyệt luân sức mạnh to lớn, khiến tứ phương khuấy động. Sở Cung Nhân không lùi không tránh, đưa tay về lấy một quyền. Chúc Long chi lực cùng ba Long hợp nhất chi lực va chạm. Lần này, Sở Cùng Nhân bị đẩy lui. Quả nhiên, bằng vào ta bây giờ cảnh giới, muốn đem cái này Chúc Long chi lực phát huy đến cực hạn, vẫn như cũ là có chút khó khăn đây. Sở Cùng Nhân âm thầm nghĩ tới. Chúc Long chi lực thập phần cường đại, điểm này, không thể nghi ngờ. Nhưng lại lực lượng cường đại, nếu là không có đầy đủ tu vi cùng thực lực đi chèo chống. Phát huy ra lực lượng cũng cuối cùng có hạn. Thiên kiếm, mở mang kiến thức một chút một chiêu này, Long Vương Kim Phong. Long Điền Phong thét dài một tiếng. Hắn kiếm chỉ ngưng tụ, bá đạo vàng rực long khí đúng là ngưng tụ thành một đạo kiếm khí, hướng về Sở Cùng Nhân bỗng nhiên chém tới. Kiếm này lực lượng, vượt xa Long Điền Phong trước đó công kích. Ở trên trời trước mặt dùng kiếm, ngươi, còn chưa đủ tư cách. Sở Cùng Nhân bên hông vô đạo, bỗng nhiên ra khỏi vỏ. Vô đạo nắm chắc, màu đen trên thân kiếm, đạo tắc chi lực vần quanh. Tăng thêm bá đạo chúc long chi lực. Một kiếm chém ra. Uy lực không kém chút nào Long Điền Phong. Nương theo lấy một tiếng oanh minh, song phương mỗi người đẩy lui. Long phù chi tỏa. Long Điền Phong khẽ quát một tiếng. Trong chớp mắt, cái kia to lớn long tộc kết giới làm chấn động. Nguyên một đám huyền diệu tự phù đằng không mà lên, vô số tự phù ngưng tụ thành từng cái xiềng xích, hoành quán tứ phương, bao trùm ở trong gầm trời. Một cổ cường đại phong cấm chi lực, đem Sở Cùng Nhân bao phủ. Long Hoàng chấn bát hoang. Long Điền Phong đưa tay thôi động vô tận long khí. Chỉ thấy một đầu to lớn long ảnh tại hắn trên không ngưng tụ mà thành. Đó là một đầu kim sắc long ảnh. Một đôi tròng mắt màu vàng ống, nhìn quanh ở giữa. Hiển lộ ra cực kỳ khủng bố thiên uy. Tự như muốn trấn áp bát hoang, duy hắn độc tôn. Mà bị phong giam lại Sở Cùng Nhân, căn bản đến không kịp trốn tránh. Có thể đem trời bước đến như thế cấp độ, không kém. Sở Cùng Nhân cười nhạt một tiếng. Chỉ thấy trong mắt của hắn tách ra sáng chói thần quang, trên người có một cổ phản phất muốn siêu thoát lực lượng giống như, đột nhiên bạo phát. Duy nhất bản nguyên chi lực, thôi động. Mà theo cổ lực lượng này thi triển, cái kia phong cấm lại Sở Cùng Nhân phù văn xiềng xích cũng tại từng khúc nổ tung. Hóa thành tro tàn. Thiên chi chứng kiến, thiên ngoại thiên kiếm. Sở Cùng Nhân tay cầm vô đạo. Tại sau đó thiên chi chứng kiến, đế bá vạn cổ, thiên chi chứng kiến, thiên chi lao về sau, thiên chi chứng kiến thức thứ ba thiên ngoại thiên kiếm tùy theo thôi động. Oanh. Gào thét kiếm khí, kinh động bát hoang. Một đạo cự đại kiếm ảnh chém ra, dường như siêu thoát tại hết thảy. Một kiếm này uy lực, để tất cả người chấn động theo. Nhất là Long Điền Phong càng là kinh hãi muốn tuyệt. Tại Long tộc trong kết giới, Sở Cùng Nhân có thể sử dụng chút Long chi lực còn giải thích thông, bởi vì đó là Long tộc lực lượng. Nhưng hắn, làm sao còn có thể lại sử dụng còn lại lực lượng đâu? Điều đó không có khả năng a. Long Điền Phong trăm mối vẫn không có cách giải. Nhưng một kiếm này đã chém ra. To lớn màu trắng kiếm ảnh tràn ngập một cổ siêu thoát hết thảy khủng bố ý chí, trong chớp mắt, đánh vào cái kia kim sắc long ảnh phía trên.

nguyên một đám huyền diệu phù văn lưu chuyển mà ra. Một cổ phái nhiên kiếm ý lan tràn ra. Sở cùng nhân tiên nguyên phun trào, đạo tắc ngút trời, ánh mắt ngưng tụ, vô địch pháp lại ra, thiên chi chứng kiến, đế bá vạn cổ. Một kiếm chém ra, hai đại thiên nguyên vũ trụ chí cường thể chất bạo phát. Đế vương khí, bá vương khí cuốn giao. Một đạo kiếm ảnh ngưng tụ mà ra, lôi cuốn lấy vô tận đạo tắc. Hướng về cấm chế yếu kém điểm chém tới, chỗ đến, tinh thần vẫn lạc. Không gian phong bạo bên trong. Đạo vương nhất tộc, minh vương nhất tộc thần vương liên thủ, đã đem Long Điền Phong dồn đến tử cảnh, vài luồng bành trướng khí tức đem hắn khóa chặt. Long Điền Phong, đi chết đi. Ma Lân thần vương lạnh lùng cười một tiếng. Đạo tắc hội tụ, hình thành một đạo khủng bố đao ảnh, đem Long Điền Phong thân thể chém thành hai nửa, đại lượng long huyết tiêu tán mà ra. Những thứ này long huyết, bị hấp dẫn đến huyết trì bên trong. Trong chốc lát, toàn bộ hỗn nguyên chi môn làm chấn động. Vô tận năng lượng màu đỏ ngầm tràn vào trong đó, làm đến cửa lớn tràn ngập ra tươi sáng tiên huy. Thành công! Ma Lân thần vương sắc mặt vui vẻ. Mà liền tại cửa lớn từ từ mở ra thời điểm, Long Điền Phong cái kia bị chém thành hai nửa thân thể, có một đạo huyết quang lướt đi, bay về phía cửa lớn. Hừ, thế mà còn chưa có chết tuyệt. Ma Lân thần vương sắc mặt trầm xuống. Hắn một đao kia cường đại, nhưng lại không có đem Long Điền Phong nói cho triệt để ma diệt rơi, này mới khiến đối phương có thời cơ lợi dụng. Có điều hắn cũng không để ý, mấy cái thần vương lại lần nữa ra tay, muốn thừa dịp Long Điền Phong tiến vào hỗn nguyên chi môn trước đem hắn triệt để ma diệt. Có thể ngay lúc này, dị biến lại sinh. Chỉ thấy nơi xa hư không, bộc phát ra một cổ mênh mông năng lượng, đạo vương nhất tộc tại không gian phong bạo bên trong bảy cấm chế bị từng cái xé rách. Vùng thế giới này lâm vào kịch liệt trung chuyển bên trong. Ma Lân thần vương, Ô Tuyết Long đám người sắc mặt khẽ biến, nhìn về phía năng lượng kịch liệt nhất chỗ, bất ngờ gặp được một đạo kiếm quang. Một đạo xé trời nứt đất, ẩn chứa vô cùng thần uy kiếm quang. Cổ khí tức này là Đế vương khí, bá vương khí. Có thể đồng thời sử dụng hai loại lực lượng, toàn bộ thiên nguyên vũ trụ bên trong, chỉ có một người. Thiên kiếm. Ánh mắt mọi người đều biến đến vô cùng ngưng trọng lên. Hư không bên trong, một bóng người ngang nhiên mà tới. Bạch y, hắc kiếm. Chính là Sở Cùng Nhân. Tại đánh phá cấm chế về sau, hắn không trở ngại chút nào, vừa bước một bước vào, cũng nhìn thấy cái kia phiến vắt ngang thiên địa màu xám cửa lớn. Đây chính là hỗn nguyên chi môn. Sở Cùng Nhân nỉ non nói, để tiểu ái phân tích cái này cửa lớn. Mà Ma Lân thần vương đám người sắc mặt lại là càng phát ra khó coi. Thiên kiếm, thật là ngươi. Ngươi đến tột cùng là làm sao tìm tới nơi này? Mọi người đều là nghi hoặc. Nơi đây bí ẩn vô cùng, lại có vô số cấm chế, liền vô thượng thần vương tại không biết rõ tình hình tình huống dưới cũng vô pháp thôi diễn. Đối phương làm sao tìm tới cửa? Vẫn là tại như thế thời khắc mấu chốt. Xem ra các ngươi đã mở cửa ra, là đã giết Long Điền Phong sao? Sở Cùng Nhân cười nhạt nói. Hắn liền mọi người muốn đối Long Điền Phong hạ thủ sự tình cũng đoán được. Đạo vương nhất tộc giết nhiều như vậy Long tộc, vì phòng ngừa Long Điền Phong sau đó báo thù, biện pháp duy nhất cũng là giết đối phương. Thấy rõ nhân tâm, hắn luôn luôn không kém. Đáng thương Long Điền Phong. Thỏa thỏa một cái công cụ Long. Long Điền Phong. Ta đã biết, ngươi có thể cảm ứng được lưu tại Long Điền Phong thương thế trên người. Ma Lân thần vương bừng tỉnh đại ngộ. Kỳ thật cảm giác đáp cũng không phải rất mãnh liệt, nhưng các ngươi tựa hồ đem hắn bức rất chặt, để hắn liền thương thế đều không lo được áp chế, này mới khiến ta cảm ứng càng cường liệt, càng mau tới hơn đến nơi này. Sở Cùng Nhân nói ra. Hừ. Ma Lân thần vương lạnh hừ một tiếng. Hợp lấy cũng là bọn họ đem Sở Cùng Nhân dẫn tới rồi. Lúc này, hỗn nguyên chi môn mở ra. Một cổ cổ lão mênh mông khí tức lan tràn ra. Cơ hồ trong nháy mắt liền khuếch tán đến hơn phân nửa thiên nguyên vũ trụ. Giờ khắc này, thiên nguyên vũ trụ vô số cường giả đều là có cảm ứng. Loại khí tức này. Thật cổ xưa. Đường của ta, lại bởi vì cổ khí tức này mà rung động. Tiến về xem xét. Lần lượt từng bóng người trong tinh không lướt qua. Trong đó không thiếu thần vương tồn tại. Những người này vượt qua vô số tinh hệ, hướng về Hỗn Nguyên Chi Môn cấp tốc chạy đến, mà Ma Lân Thần Vương, Ô Tuyết Long cũng đã nhận ra điểm này. Đáng giận a. Nếu không phải Thiên Kiếm đem lần này cấm chế phá hủy, cũng sẽ không dẫn đến nhiều như vậy người. Cái này phiền toái. Ma Lân Thần Vương tức đến xanh mét cả mặt mày, nhìn chằm chằm Sở Cuồng Nhân, hai mắt đều muốn phun ra lửa. Ma Lân Thần Vương bọn người ở tại nơi này bố hạ cấm chế, chính là vì ẩn tàng Hỗn Nguyên Chi Môn, phòng ngừa bị những người khác phát hiện. Hiện tại tốt, Sở Cuồng Nhân một kiếm đem bọn hắn tính toán tất cả đều cho hủy đến không còn một mảnh, làm đến tất cả mọi người biết, làm không tốt, bọn họ cố gắng trước đó, toàn thành vì người khác làm áo cưới. Thiên Kiếm, ngươi xấu ta đạo vương nhất tộc chuyện tốt, chuyện này ta sẽ không như thế tính toán. Một ngày nào đó sẽ cùng ngươi thanh tẩy. Ma Lân Thần Vương ánh mắt lạnh như băng nói. Trời, không quan tâm. Sở Cuồng Nhân vẫn như cũ là một bộ coi trời bằng vung bộ dáng. Đón lấy, Ma Lân Thần Vương, Ô Tuyết Long bọn người cũng không lo được cùng Sở Cuồng Nhân dây dưa, hướng về Hỗn Nguyên Chi Môn phi tốc lao đi. Tất cả mọi người muốn tìm tòi ảo diệu trong đó. Sở Cuồng Nhân cũng không có ngăn cản bọn họ, bởi vì hắn đối với cái này Hỗn Nguyên Chi Môn cũng có hứng thú, nếu là ở nơi này cùng mấy cái thần vương phát sinh chính diện giao phong, vậy cần phải hao phí không ít tinh lực. Tiến vào tìm tòi đi. Sở Cuồng Nhân bóng người lóe lên, chui vào trong đó. Mà hắn sau khi tiến vào, bốn phía cũng tới không ít người, trước hết chạy đến đều là các cái thế lực thần vương tồn tại. Thì liền Thiên Nguyên Thần Điện người cũng tới tham gia náo nhiệt. Tất cả mọi người nhìn lấy cái kia Hỗn Nguyên Chi Môn, hít một hơi lãnh khí, khiếp sợ không gì sánh nổi, đồng tử run nhẹ nhẹ. Cái này, đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết Hỗn Nguyên Chi Môn? Thiên Nguyên Chi Thần Chi Tâm hóa thành Thiên Nguyên Tâm Giới, liền ở trong đó, nghe nói bên trong cất giấu Hỗn Nguyên ảo diệu. Làm sao lại đột nhiên xuất hiện? Các ngươi nhìn. Nơi này có đạo vương nhất tộc quân đội, còn có đại lượng long huyết. Cái này Hỗn Nguyên Chi Môn là dùng long huyết mở ra. Không quản được nhiều như vậy, tiến vào tìm tòi. Chương 1889, Thiên Nguyên Tâm Giới phương giằng co, tranh đoạt thiên tinh thải. Hỗn Nguyên Chi Môn mở ra, Thiên Nguyên Tâm Giới đang ở trước mắt. Cho dù là thần vương cũng không muốn bỏ lỡ. Mà ngoại trừ thần vương bên ngoài, còn có rất nhiều yêu nghiệt thiên kiêu cũng đều nhất nhất đi vào, bọn họ nhìn lấy Hỗn Nguyên Chi Môn, ánh mắt hỏa nhiệt vô cùng. Một đạo bạch quang chiếu rọi mà ra, một người nam tử đạp không mà đến. Người tới thân mang trắng bạc tỏa tử giáp, tay cầm một cây trường thương, mày kiếm mắt sáng, anh tư bừng bừng, toàn thân toát ra một cổ sắc bén chi khí. Hỗn Nguyên Chi Môn, Thiên Nguyên Tâm Giới. À, nơi này sẽ là ta Lôi Thần Thiên chứng được hợp đạo chỗ. Lôi Thần Thiên, Thiên Nguyên Thần Điện thứ ba hàng ngũ. Bài danh tại ngày xưa Đế Thiên Thu phía trên. Một phương hướng khác. Một viên sao băng phi tốc lướt đến, mà tại cái kia sao băng phía trên, đứng đấy một cái toàn thân bao phủ tiên huy bóng người. Người này khí tức cuồn cuộn, có âm dương chi lực ở xung quanh lưu chuyển. Thiên Nguyên Tâm Giới. Cổ lão sáng thế thần chi tâm biến thành bí giới, có chút ý tứ, có lẽ này lại là ta đột phá hợp đạo cơ duyên. Người tới đứng tại Hỗn Nguyên Chi Môn trước nỉ non nói. Ngay tại hắn sắp tiến vào thời điểm, nhìn đến cách đó không xa có một người chậm rãi đi tới, là một cái bạch y tuyệt sắc nữ tử. Hả, là ngươi, Thiên Nữ Du. Cái kia tiên huy bóng người khẽ ồ lên một tiếng. Thiên Nữ Du cũng nhìn đối phương liếc một chút. Thần điện thứ hai hàng ngũ Huyền Nguyên Phong, tới, cần phải không chỉ là ngươi đi. Hỗn Nguyên Chi Môn, chuyện rất quan trọng, thì ta biết, thứ ba hàng ngũ Lôi Thần Thiên, thứ sáu hàng ngũ Thần Hung, thứ bảy hàng ngũ Hướng Vương, thứ tám hàng ngũ Phong Khinh Ngọc, thứ mười hàng ngũ Lạc Tuyết đều tới. Huyền Nguyên Phong thản nhiên nói. Nhưng Thiên Nữ Du đối với những người này cũng không phải là rất để ý. Từ Tốn nói, như vậy đệ nhất hàng ngũ đâu? Hắn, tới rồi sao? Thần điện đệ nhất hàng ngũ, đây là hàng ngũ 10 người bên trong đáng sợ nhất một người, nâng lên người này, liền Huyền Nguyên Phong trong mắt cũng không nhịn được toát ra một tia kiên kỵ, hắn còn chưa xuất quan, nhưng hắn nên sẽ phái người đến, nghe nói thần điện mới thay thế đi lên thứ tư hàng ngũ chính là tùy tùng của hắn. Một cái tùy tùng đều có thể trở thành thần điện thứ tư hàng ngũ, có thể thấy được người kia đệ nhất hàng ngũ thực lực khủng bố cỡ nào, mà đối phương cũng là Huyền Nguyên Phong trong suy nghĩ. Duy nhất khả năng cùng thiên kiếm chống lại yêu nghiệt. Ngay tại hai người nói chuyện với nhau thời điểm, cách đó không xa, có một bóng người chậm rãi đi tới, người tới có một đôi kim sắc trọng đồng, trên thân tràn ngập một loại nhàn nhạt uy áp, khiến hai người không khỏi ghé mắt nhìn lại. Đó là một cái tuyệt sắc nữ tử. Thân mang màu sắc rực rỡ váy dài, tay cầm một thanh tinh thần chi kiếm. Tu vi bất quá đại la ngũ khí. Nhưng lại khiến bốn phía một số đại viên mãn đều cảm giác được uy hiếp. Loại khí tức này là Đế Vương Trọng Đồng. Huyền Nguyên Phong nhìn lấy người tới ánh mắt hơi hơi ngưng tụ. Không chỉ có là Đế Vương Trọng Đồng, nàng cũng là cửu vương một trong. Thiên nữ Du thản nhiên nói, nếu là ta không có đoán sai, nàng hẳn là ngày xưa thiên tinh nhất tộc thánh nữ Thiên Tinh Thải. Thiên Tinh Thải. Có nghe thấy? Ngày xưa thiên tinh ảnh bởi vì một nữ nhân đại náo đế vương nhất tộc sự tình huyên náo rất lớn, còn nữ kia người chính là Thiên Tinh Thải. Trong truyền thuyết, Thiên Tinh Thải bất quá một cái tầm thường đại la, vì sao ngắn ngủi mấy năm, biến hóa to lớn như thế? Huyền Nguyên Phong có chút ngạc nhiên. Người đây liền muốn đi hỏi thiên kiếm. Thiên nữ Du thản nhiên nói. Nghe đồn sau cùng, thiên tinh ảnh còn có thiên tinh thải bị thiên kiếm mang đi, tung tích không rõ. Biến hóa của đối phương, muốn đến cùng thiên kiếm thoát không khỏi liên quan. Thiên kiếm. Có thể làm cho một cái đại la thuế biến đến tận đây, đế vương trọng đồng còn có vương chi ấn ký cũng là ngươi cho sao? Phách lực như thế, ngươi toan tính vì sao? Thiên nữ Du thầm nghĩ, đối sở cùng nhân càng phát ra hiếu kỳ. Hỗn Nguyên chi môn bên trong. Sở cùng người đi tới một cái kỳ lạ thế giới. Nơi này tràn ngập các loại sắc thái, màu sắc sặc sỡ, trong đó có không ít địa phương đều ẩn chứa một cổ bản nguyên ba động. Giống như đang nổi lên một loại nào đó bản nguyên tạo hóa. Ngày này nguyên tâm giới hoàn toàn chính xác ẩn chứa vô số cơ duyên tạo hóa, chỉ bất quá, cái kia cái gọi là hỗn nguyên ảo diệu, lại ở nơi nào? Phổ thông cơ duyên tạo hóa, sở cùng nhân căn bản chướng mắt. Lớn nhất lệnh hắn hiếu kỳ, chỉ có hỗn nguyên ảo diệu. Hắn ở trên trời nguyên tâm giới bên trong du lịch mấy ngày, cái này tâm giới hạo hãn vô biên, hắn tìm mấy ngày, lại vẫn không có tìm tới hỗn nguyên ảo diệu. Ngược lại là còn lại bản nguyên tạo hóa, đạt được một chút, một ngày này. Sở cùng nhân phát giác được phía trước cách đó không xa truyền đến một trận kịch liệt năng lượng ba động. Tự hồ có không ít người đang chiến đấu. Trong đó, còn có một cổ có chút khí tức quen thuộc. Hả, này khí tức là... Sở cùng nhân hai mắt tỏa sáng. Hắn bóng người lóe lên, biến mất tại nguyên chỗ. Làm hắn đi vào lúc, chỉ thấy một cái thân mặc màu sắc rực rỡ váy dài nữ tử đang bị người vây công, bốn phía thì có không ít người tại xem náo nhiệt. Quả nhiên là nàng. Sở cùng nhân nỉ non nói. Nữ tử kia không là người khác, chính là Thiên Tinh Thải. Mà vây công nàng người, lại là đế vương nhất tộc còn có minh vương nhất tộc tu sĩ, cầm đầu là một cái thân mặc áo giáp màu đen thanh niên. Thanh niên này không có xuất thủ, nhưng hắn đứng ở giữa không trung, tiêu tán ra một cổ khí tức vô cùng cường đại, áp sập một phương không gian. Chật chật, nữ tử này xui xẻo. Đối phương không biết từ chỗ nào lấy được đế vương trọng đồng, đế vương nhất tộc sao lại bỏ lỡ, xem bộ dáng là tình thế bắt buộc. Minh vương nhất tộc cũng để mắt tới đối phương, không biết bọn họ muốn chính là cái gì, là trong tay nàng món kia chí bảo sao. Các ngươi nhìn, cái kia áo giáp màu đen thanh niên cũng không phải đơn giản người, nghe nói hắn là thay thế đế thiên thu, trở thành thần điện thứ tư hàng ngũ người. Là minh vương nhất tộc một cái cổ đại yêu nghiệt, tự xưng minh thần làm. Minh thần làm? Chẳng lẽ hắn là minh thần sứ giả? Minh thần? Đây không phải là một cái truyền thuyết sao? Mọi người nghị luận ầm ĩ, mà sở cùng nhân cũng theo mọi người tiếng thảo luận bên trong dần dần hiểu rõ chuyện đã xảy ra, trên mặt lộ ra vẻ đăm chiêu. Hắn nhìn thoáng qua cái kia cái gọi là thứ tư hàng ngũ minh thần dùng, để tiểu ái phân tích một chút. Cho ra kết luận, lệnh hắn hứng thú. Đối phương thể nội, ẩn chứa một loại cường đại ý chí, cái kia cổ ý chí điều khiển linh hồn của hắn, chưởng khống sinh tử của hắn. Thật giống như hắn khu linh chú ấn một dạng. Có thể chưởng khống một cái thứ tư hàng ngũ, loại thủ đoạn này, lại là cái kia cái gọi là minh thần sao? Xem ra, có lúc, truyền nói không chắc là giả, sở cùng nhân khẽ cười nói, tại hắn còn không có hiện thế trước đó,